Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2914, Không Đứng Đắn Thế Giới 11. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư lắc đầu. Được rồi, cái này ta bơ tướng quân không phải ngươi lương. Phối, tin tưởng ca ca. Lan nói, không còn kịp rồi. Hắn rất nhanh liền đến đây. Nơi này có cái Omega, còn có một cái liên bang thượng tá. Ninh Thư chính là hận không thể nhảy dựng lên cho hắn một chút. Còn tưởng rằng, ngươi vào nhà là chịu không nổi muốn nhào người. Kết quả là dùng trí não người liên hệ, hay là dùng Heller trí não. Không biết Lan là dùng phương pháp gì đem ta bơ tướng quân dẫn tới nơi này. Là dùng khiêu khích giọng điệu. Ninh Thư nhìn Lan. Cái này đệ đệ so người ủy thác thông minh nhiều. Thân thể năng lượng đều dùng để dài đầu óc. Lan hít một hơi thật sâu. Phảng phất tại kế tiếp quyết định. Hướng Ninh Thư. Nói. Đợi chút nữa ca ca đem trong phòng cái kia alpha đem thả. Ninh Thư suy tư hỏi. Người có tính toán gì? Người nói ra đến. Ta phối hợp. Người. Bất kể như thế nào. Đều phải đem trước mặt cửa này qua. Ninh Thư rất hoài nghi Lan trong miệng ngưỡng mộ ta bơ là lừa gạt nàng. Vẫn là thật, nhưng là Lan tiền trảm hậu tấu báo cho ta bơ. Ta bơ là một cái tướng quân. Xuất hiện thời điểm, nhất định là chiến hạm vũ khí nhiều hơn. Lan nói, một cái liên bang thượng tá chạy đến đế quốc địa phương. Cướp đoạt, đế quốc Omega, tại ta bơ tướng quân chạy tới thời điểm. Cái liên bang này... Thượng tá đang muốn cưỡng ép đánh dấu cái này Omega. Ninh Thư gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng. Như vậy bắt cóc sự tình liền sẽ bị suy yếu. Hơn nữa còn làm đế quốc có bẩn thỉu người lý do. Cướp người loại chuyện này đều có thể làm được. Vẫn là chạy đến đế quốc phạm. Vì bên trong, như vậy liên bang còn có tư cách quản thúc đế quốc sao? Trước tiên đem chính mình người quản tốt. Đế quốc có cái liên bang đè ép tóm lại là khó chịu. Người đều tin tưởng mình nhìn thấy. Hơn nữa một cái có cơ giáp lực lượng cường. Đại A sẽ bị một cái B cùng O bắt cóc. Lan đỏ mặt, phải nhanh lên một chút bố trí. Ta bơ bên kia hẳn là rất nhanh. Liền đến, Ninh Thư, hai huynh đệ kết phường chơi tiên nhân khiêu. Bất quá đệ đệ có đầu óc, nàng cũng liền nhẹ nhõm một chút. Kỳ thật bọn họ tại... Đao kiếm thượng khiêu vũ, tại quyền lợi đánh cờ trong kẽ hở sinh tồn. Ninh Thư hỏi, võ công của ngươi tu luyện được thế nào? Phải đem nắm thời cơ. Khác thật bị đánh dấu. Lan gật gật đầu, Ninh Thư cùng Lan đi vào trong nhà. Heller cảnh giác nhìn hai người, nhưng là lại không tự chủ được bị tin tức tố hấp dẫn. Nhìn Lan ánh mắt mang theo một cỗ điên cuồng chiếm hữu. Lan tính toán thời gian. Nếu như ta bơ vừa nhận được tin tức chính là đến. Rồi, theo chiến hạm xuất phát địa phương tính. Dựa theo chiến hạm tốc độ. Suy, tính ra đến đạt thời gian. Lan đối Ninh Thư nháy mắt. Ninh Thư đối Heller nói. Cái kia, chúng ta thả. Ngươi, không cho phép ngươi đối phó chúng ta. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Ta cùng đệ đệ vẫn luôn trông coi bí mật này. Đối. Ngươi làm ra chuyện như vậy chúng ta biểu thị rất áy náy. Này có cái gì tốt thủ hộ? Nếu là Omega, nên bị đánh dấu. Lãng phí một cái O. Nhân tài, vì đế quốc cùng liên bang sinh hạ ưu tú dòng dõi. Heller chỉnh, không rõ. O rõ ràng là rất chân quý tài nguyên. Còn che giấu làm gì? Lan sắc mặt hơi khó coi. Nhìn Heller ánh mắt rất đạm mạc. Ninh Thư có điểm rõ ràng. Có lẽ Lan muốn tìm A là có thể hơi tôn trọng hắn. Một chút người. Nhưng hiển nhiên Heller không phải. Ninh Thư nói. Người chỉ cần ngươi đừng nói chúng ta trói lại ngươi. Lại nói. Người một cái liên bang thượng tá bị B cùng O trói lại. Nói ra cũng không tốt. Nghe. Ninh Thư một bên nói một bên thay Heller mở ra kim loại dây thừng. Heller có. Điểm buồn bực. Đây là chơi cái gì? Bất quá thu được tự do rất tốt. Thu hoạch được tự do Heller ngay lập tức liền hướng Ninh Thư quăng một chân. Đến rồi một cái bá khí sau đá xoáy. Ninh Thư một chút tránh khỏi hắn công kích. Heller lạnh nhạt nói, lẫn mất ngược lại là rất nhanh. Heller cũng không thèm để ý Ninh Thư, mà là nhìn Lan, đem hắn để ở trên tường. Ta rất thích ngươi, ngươi rất tốt xem, hương vị cũng dễ ngửi. Ta muốn đánh dấu ngươi. Hoàn toàn bị không nhìn Ninh Thư, Lan mặt rất đỏ, toàn thân đều tại run rẩy, đoán chừng là sợ hãi. Thanh Tuyến mang theo run rẩy hỏi, nếu như ta bị ngươi đánh dấu, ta có chỗ tốt gì? Heller sửng sốt một chút, đem hắn vòng trong ngực. Hai người đều là thon dài, thân thể dính vào cùng nhau, như vậy đặc biệt cảnh đẹp ý vui nha, rất đẹp mắt. Ngươi bị ta đánh dấu, ngươi chính là của ta người, ta sẽ bảo hộ ngươi, để ngươi rời đi cái này cằn cỗi địa phương, để ngươi qua ngày tốt lành. Heller thở hổn hển cam kết. Lan chỉ là nhếch nhếch miệng, ta muốn tiến vào quân đội. Heller không chút suy nghĩ nói, ngươi là Omega, tố chất thân thể quá kém, không thích hợp trở thành quân nhân, nhất là trên người tản ra tin tức tố, đối binh sĩ tới nói là một loại quấy nhiễu. Đây là hiện thực. Lan ánh mắt mờ đi, cho dù là trở thành ngươi quân sư cũng không được sao? Quân đội bố trí có người đặc biệt, ngươi là Omega, sinh ra ưu tú đời sau, chính là các ngươi tốt nhất sứ mệnh cùng trách nhiệm, vì sao muốn khiêu chiến? Không thuộc về mình trách nhiệm đâu. Heller nói cũng đúng, nhưng là hiển nhiên Lan đã đem Heller bỏ đi đánh dấu thí sinh, làm xã hội tầng dưới chót không có chút nào nhân quyền. Omega là không có cự tuyệt đánh dấu quyền lợi, nhưng là Lan theo trong lòng cự tuyệt Heller. Một khi A cùng O333 đánh dấu, thì lẫn nhau chung trinh không hai, đến chết cũng không đổi. Nhưng này chỉ là đối O tới nói, A có thể đánh dấu nhiều cái O, nói chuyện gì chung trinh không hai. Heller bị trên người đối phương tin tức tố hấp dẫn đến không chịu nổi, trực tiếp khống chế được Lan, muốn bắt đầu tiến hành 333, bắt đầu đánh dấu, bắt đầu cởi quần áo. Ninh Thư che mắt, theo giữa kẽ tay nhìn hai người. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực, xem xét đến ngoài phòng có không ít chiến hạm thổi qua đến rồi. Ninh Thư lập tức tiến lên đối liền Heller lại đánh, lại nháo, không cho phép người khi dễ đệ đệ ta. Người buông ra Lan, Heller trên đùi bao trùm lên cơ giáp, trực tiếp đem Ninh Thư đạp ra. Sờ Lan, mặt, người gọi Lan nha, êm tai. Ta rất thích ngươi, ta muốn đánh dấu ngươi. Lan ánh mắt mê ly, thân thể phản ứng vượt ra cơ vấn Lan đoán trước. Thân thể phản ứng không phải lấy ý chí liền có thể khống chế, trên người đối phương hấp dẫn quá lớn. Lan quần áo trên người bị cởi sạch sẽ, mắt thấy là phải tiến hành một bước cuối cùng. Ninh Thư dự định sử dụng cao tinh thần lực công kích Heller, bất quá trong phòng đột nhiên sáng rỡ đứng lên, nóc nhà không có, nóc nhà bị chiến hạm bắn ra đến laser chôn vùi thành cho tàn. Ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn thấy rất nhiều chiến hạm lơ lửng ở trên không. Heller nhìn thấy những chiến hạm này, lý trí miễn cưỡng hấp lại, nghiến răng, nghiến lợi. Ta bơ, chiến hạm cabin mở, từng cái có huyễn khốc cơ giáp người theo trên chiến hạm đáp xuống. Dẫn đầu chính là một người mặc quân trang nam nhân, thân cao tối thiểu 1m9, phong yêu chân dài, bả vai đặc biệt rộng. Ấn lý thuyết, quá cao người sẽ cho người một loại rất gấu cảm giác. Nhưng là ta bơ mặc quân trang, có một loại cấm dục lại gợi cảm giác ở trong đó. Hết chương.